Sống cùng vạn tuế, chương 631, đại gia, mau trở lại, cốc truyện audio.com, từ Thanh Mai nhưng thật ra còn có thể đi, nhưng chạy thẳng tắp là tuyệt đối không thể nào. Tự nhiên phòng rửa tay trở lại, từ Thanh Mai nhìn thấy Lục Minh cau mày, không khỏi cười lên. Đừng lo lắng, ta còn không có say đến ngươi cõng ta trở về. Ở Triệu Lai quản lý đại sảnh tính tiền thời điểm, quản lý đại sảnh mỉm cười cúi người chào. Ngài bạn trai đã trả tiền rồi. Tiểu thư xinh đẹp, ngài bị được chọn cho chúng ta trong điếm đặc biệt khách quý, xin ngài chờ chúng ta phòng trọ đem vì ngài đưa lên hôm nay đặc biệt lễ vật. Mấy cái nhạc sĩ đi tới, ăn ý vừa yêu nhã đứng ở Từ Thanh Mai phía sau, bắt đầu biểu diễn. Khúc Con Mắt là trải qua chủ điển ca múa chiếu bóng yểu điệu thục nữ trong một thủ nhạc đệm y cao hát đen CD A9. Một vị hơi mập nữ cao giọng dùng nàng duyên dáng tiếng ca, diễn dịch vừa ra vô số người biểu diễn trôi qua trải qua chủ điển giang khúc. Từ Thanh Mai vô cùng kích động, thiếu chút nữa không có rơi lệ. Làm biểu diễn kết thúc, quản lý đại sảnh đang cầm một đại ghim bó hoa tươi đưa cho Lục Minh, lúc sau Lục Minh chuyển giao đến trong tay của nàng, đang cầm cái kia giận để bó hoa tươi, từ bảng ánh mắt đã ươn ướt, xoay người lại càng không ngừng hướng nhạc sĩ cùng nữ cao âm nói cảm ơn. Mà nhạc sĩ cùng ca sĩ thì yêu nhã hạ lễ, chúc nàng có một tốt đẹp chính là buổi tối. Cái này thật là một cái tốt đẹp chính là ban đêm, ta quá may mắn. Từ Thanh Mai đang đi ra cửa nhà hàng miệng còn không cách nào thở bình thường kích động trong lòng. Lục Minh nghe ám mồ hôi, hắn rất muốn hướng nàng nói như vậy. Người may mắn nhất chính là biết ta, nếu không có ta, người bây giờ còn đang làm nằm thi nữ thân, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Người nào đều không cần tạ ơn, chỉ cần cảm kích ta liền được, bởi vì tối nay cái này may mắn cũng là ta dùng $1,000 sáng tạo. Dĩ nhiên, vì không ảnh hưởng Từ Thanh Mai đồng học tâm tình, đồng thời đem nàng tự nhiên chén rượu lực chú ý rời đi dụng, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là tiêu pha, đồng thời thủ khẩu như bình, đem điều này xinh đẹp hiểu lầm tiến hành rốt cuộc. Lục Minh đồng học làm chuyện tốt không ai biết, trong lòng có chút biệt khuất, hai tay cắm miệng túi không muốn nói nhiều. Bóc gọi một chiếc taxi, chuẩn bị đem cô nàng nhét vào trong xe đi, đuổi nàng về nhà, sau đó lại trở về uống Dai Dai nấu súp, uống nó tam đại chén, nữa để cho Dai Dai an ủi mình nửa giờ thư cười xuống nghiêm trọng tiêu pha sau đích khổ sở tâm tình. Ai bảo ngươi tính tiền rồi? Nói xong là ta mời, hơn nữa, như vậy còn để cho người quản lý này hiểu lầm ngươi là bạn trai ta. Từ Thanh Mai cuối cùng cũng không còn quên mất phê bình Lục Minh đồng học, bất quá nàng tâm tình đặc biệt tốt, giận hắn một cái. Lần này không so đo với ngươi rồi, nhưng nếu có lần sau, nhất định không cho như vậy. Ngươi cùng Dai Dai toàn tiền kết hôn không dễ dàng, tiền há có thể phung phí. Bữa tiệc này tiền ta cũng vậy không trả cho ngươi rồi, lần sau cùng Dai Dai đi dạo thương trường, mua cho ngươi một thân thấy được người trang phục và đạo cụ coi như là cho thiếu bồi thường sao. Tốt tốt, Từ Thanh Mai đồng học thời gian không còn sớm, lên xe sao tái kiến. Lục Minh rất muốn đem cô nàng này nhét vào taxi trong, một khắc cũng không muốn tái kiến nàng. Ta có chút bực mình, ngồi xe không thoải mái, nghĩ hóng gió, ngươi đi đi. Từ Thanh Mai nhưng có bước đi trở về tính toán. Ta đi đây, Lục Minh như nhặt được đại xá trên mặt đất xe. Bất quá cái kia, cốc truyện audio.com, taxi tài xế nhưng không có lái xe, mà là chỉ chuyển xe kính. Tiên sinh, bạn gái của ngươi thật giống như say, vùng này chỉ an không tốt lắm. Lục Minh khoát tay chặn lại, đi thôi, nàng không phải là bạn gái của ta, taxi tài xế hay là không có lái xe tự nhiên chuyển xe kính xem một chút vừa khuyên nhủ. Tiên sinh, nam nhân cùng bạn gái gây lộn đúng vậy thường có, nhưng đem nàng ném ở nơi này bất kể thật giống như không tốt lắm, ai, nàng phun ra. Ta giống như ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, đã từng có một đoạn mối tình đầu, lúc ấy chính là hành động theo cảm tình, đem bạn gái ném ở bên bãi biển, bản thân đi trở về cuối cùng nàng nghĩ không ra quăng hài tự sát. Người trẻ tuổi, ngàn vạn đừng học ta, nếu không liền hối hận không kịp. Thành thật mà nói, Lục Minh rất muốn đánh ra hỏa này một bữa, phải biết rằng hắn làm là tài xế, không phải là thi nhân. Cũng không phải là dự ngôn gia, nói xong như vậy tuyệt hảo chuyện gì. Bất quá, Lục Minh đồng học phong độ vẫn phải có. Hơn nữa cũng rất giỏi về nghe người khác ý kiến, dù sao cũng là Phượng Minh mụ mụ dạy dỗ nhi tử. Cảm ơn ngươi, Lục Minh cho tài xế lần lượt trương kim ngưu sau, giả ra rất cảm kích bộ dạng. Đại ca, sau này nhìn thấy nam nữ tình lữ ngồi xe, đều muốn lời nói mới rồi tái diễn một lần, người tốt có tốt báo, đại ca ngươi nhất định sẽ có tốt báo. Lục Minh đồng học đưa tiền thật ra thì bất an hảo tâm. Hắn đưa tiền, chủ yếu là muốn đem cái này cảm giảm tài xế đại ca bồi dưỡng thành một cái hiện đại hãy tường lâm tàu. Chẳng qua là tài xế đại ca hiển nhiên không có hiểu hắn dụng tâm hiểm ác nhận lấy tiền, một chồng thanh lính bảo an địa phương chứng nhận. người tốt có tốt báo, không sai, ta nhất định kiên quyết làm người tốt, nhất định khuyến cáo càng nhiều là người trẻ tuổi quý trọng tình cảm. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, phía trước ta luôn luôn không cách nào hạ một lần cái quyết tâm, ngươi được lắm ủng hộ, lòng liền kiên định, ta nhất định phải trừ không làm một cái xã công, khuyên người trẻ tuổi quý trọng tình cảm. Chuẩn bị xuống xe Lục Minh, thiếu chút nữa không có hôn mê. Cảm tình chỉ dùng một tờ kim ngưu, gia hỏa này liền bộc phát tiểu vũ trụ. Lục Minh vừa nhìn Từ Thanh Mai khom lưng vịn xe buýt đứng bày, nhức đầu nói. Không thể uống, ngươi đừng uống nhiều như vậy, ngươi nhìn ngươi thân là một cái thục nữ, giống như cái hán tử say giường như đầy đường ói, như lời sao. Làm sao ngươi còn chưa đi, người nào phun ra, ta chỉ là phát hiện cái này đứng bài thiết kế rất tốt, nghĩ thầm như thế nào dung nhập vào cổ phong đường cái bảng hướng dẫn, vừa giữ lại tiên minh chỉ thị, lại có mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa mùi vị. Từ Thanh Mai nhìn thấy Lục Minh khuôn mặt căm tức bộ dạng, bỗng nhiên cười, đang mỉm cười ở bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được ở nơi này xa lạ đại đô thị chung. Còn có một người quan tâm bản thân, thật là không sai. Mặc dù hắn khuôn mặt mất hứng, nhưng hắn đích xác là quan tâm bản thân, thật làm cho nàng cảm động trong lòng ấm áp vù vù. Ta chưa từng có nghe qua một cái hán tử say thừa nhận bản thân say đích, ngược lại, không có say người thích giả say. Lục Minh nhìn cô nàng này bước đi đều biến thành mèo bước, còn dám nói không có say. Dài dài có hay không đã nói với ngươi, ngươi có vẻ tức giận rất khả ái. Từ Thanh Mai đem hoa cái nút ở Lục Minh trong ngực. Thay ta cầm lấy, chưa từng nghe qua, Lục Minh vừa tiếp xúc với quá. gocchuyenaudio.com, tự muốn đem bó hoa tươi ném vào thùng rác, Từ Thanh Mai vội vàng ngăn lại. Lục Minh lại đem cái kia hoa đưa cho một cái làm vệ sinh đường cái bảo vệ môi trường công nhân. Ngài cực khổ thỉnh nhận lấy cái này bó hoa tươi sao? Từ Thanh Mai thật không có ngăn lại, chẳng qua là cười to. Cái kia bảo vệ môi trường công nhân hồi lâu không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá, nàng đang cầm bó hoa tươi không biết làm sao cảm động bộ dáng, nhường đường người chụp được hình. Phát đến lưới, nhanh chóng để cho dân mạng nhóm bầu thành tối ấm lòng giải thưởng lớn. Lục Minh đồng học đối với lần này không biết gì cả. Mặt đen lên đi theo Từ Thanh Mai bên người, nhìn nàng kia nhỏ trường bắp chân mang một ít men say nện bước mèo bước. Nhìn bộ dáng kia Từ Thanh Mai cười không thể chi. Cước bộ càng hơn, mại sái toan tính, thon thả tùy phong, phảng phất tùy thời cũng muốn ngã xuống giường như. Đến ngã tư đường, Từ Thanh Mai hỏi, Lục Minh đồng học ngươi nhóc lúc đã có làm hay không chuyện tốt. Tỉ như đỡ qua lão bà quá đường cái, nếu như không có, hiện tại cơ hội tới. Ý của nàng là muốn cho Lục Minh đỡ bên cạnh một vị lão bà quá đường cái. Lục Minh vừa nghe lập tức lắc đầu. Lão bà ngàn vạn không nên đỡ, vừa đỡ phải xuất chuyện, Nam Kinh từ lão thái ngươi có từng nghe chưa? Muốn gặp gỡ cái đụng đồ sứ, ta nào có nhiều tiền như vậy bồi nàng, kiếm tiền chủ tiền hoàn hảo, nếu là ngồi tù ta liền xong, dai dai làm sao bây giờ? Vì người cả nhà hạnh phúc, lão bà kiên quyết không thể đỡ. Bên cạnh vị kia lão bà có chút ngẫnh ngãng, không có nghe rõ, còn tưởng rằng Lục Minh cùng Từ Thanh Mai phải giúp nàng. Thật là cao hứng cười, trên mặt nếp nhăn giãn ra mở, nứt hở ra một đóa lỗ đít nhỏ. Nàng cầm trong tay túi giao cho Lục Minh trên tay, đại khen. Tiểu tử, hiện tại giống như ngươi lòng tốt như vậy đích thanh niên rất ít rồi, ngươi là xã công sao? Cảm ơn ngài, không cần đợi chính mình có thể chạy, giúp ta đem cái này túi đồ sách ngày trước là được. Cảm ơn ngươi, tiểu tử. Lục Minh đổ mồ hôi, đây là đâu cùng kia? Từ Thanh Mai nhưng che miệng cười trộm, qua đường cái sau, lão bà cảm ơn vừa tạ ơn, hướng về phía Từ Thanh Mai đại khen Lục Minh. Từ Thanh Mai nhìn lão bà đi xa, học lão bà giọng hướng Lục Minh khoát khoát tay. Tốt lắm tiểu tử, cảm ơn ngươi, không cần tiễn, chính mình có trở về. Hì hì, Lục Minh, ngươi nóng lòng trở về cùng dai dai hai người thế giới sao? Ta sẽ không làm trở ngại ngươi, trở về đi thôi. Lục Minh xoay người rời đi, hắn nếu không phụng bồi cô nàng này. Nhiều nhất tìm người âm thầm đưa nàng trở về, bản thân hay là trở về Tây Dương nhà lớn dụ dỗ trong nhà em các cô nương tốt hơn. Bỗng nhiên, một loại báo động hiện lên, hắn quay đầu lại vừa nhìn, từ bảng hay là mang một ít nghiêng lệch đi tới mèo bước mà bầu trời, ở cao chọc trời building phía trên, có một điểm nhanh chóng mà rơi xuống. Không chung ném vật, Lục Minh xoay người phi pháp trước đem người chung quanh đạp bay, lại đem Từ Thanh Mai ôm lao ra mấy thước có hơn. Phanh, thủy tinh cha trên mặt đất bắn lên, Lục Minh dùng chân khí ngự hạ mảnh kiếng bể sau, hơi nhíu chân mày. Đây là giả bộ nùng axit sulfuric bình, người nào ác như vậy độc, xảy ra chuyện gì, từ bằng phát hiện thân thể chấn động sau, ngã vào một cái ấm áp hoài bão. Bụng bị người ôm chặt lấy tựa hồ đằng vân giá vũ, chờ thần trí hơi thanh, phát hiện là Lục Minh ôm bản. cocchuyenaudio.com. Thân, khi hắn quay đầu lại ngó nhìn thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, hắn nghiêm túc vẻ mặt, dĩ nhiên là như vậy oai hùng, cùng lúc trước cái kia không lớn lên đại nam hài hoàn toàn là hai người. Thì ra là hắn còn thật sự, là như vậy vẻ mặt, thật là không nghĩ tới a. Từ Thanh Mai bỗng nhiên có một loại đưa tay đi phủ xem ra gương mặt tuấn tú xúc động, bởi vì, đây là nàng lần đầu tiên phát hiện, gương mặt này nguyên lai là bản thân xa lạ, hơn nữa như vậy giàu. Mị lực bản thân còn chưa có không cảm thấy. Bước đi cũng không hào hào chạy, đi ở người khác ném vật lẫn lộn địa phương dưới, ngươi chẳng lẽ thì không thể làm cho người ta an tâm một chút sao? Lục Minh tính tình bộc phát mắng to, vâng, ta sai lầm rồi, ta uống đến hơi nhiều, bước đi không có chú ý. Từ Thanh Mai thưa dạ nhận lầm, chính nàng cũng không hiểu, làm sao sẽ nhận lầm, làm sao hắn chửi mình, bản thân chẳng những không có tức giận, ngược lại còn có thể cảm thấy có khí phách cảm giác ấm áp. Bản thân chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chịu hành hạ cuồng. Trời xanh thích bị mắng, không thể nào, mình tại sao có thể sẽ là cái loại người này. Từ Thanh Mai chợt phát hiện bản thân vô pháp chính thị mặt của hắn, cho dù rất muốn nhìn, nhưng là vô pháp chính thị. Làm sao như thế nào sợ hắn đây? Kỳ quái, Từ Thanh Mai trăm mối vẫn không có cách giải. Những vấn đề này, mãi cho đến Lục Minh mặt đen lên đưa nàng trở lại thúc xá cửa, nàng hay là không muốn hiểu. Nếu không đi vào ngồi một chút, trong nhà rất loạn, ngươi đang ở đây cửa để cho ta đi vào trước thu thập. Từ Thanh Mai nghĩ thầm của mình quấn ngực cùng tiểu nội chủ quần đều đeo ở rất thấy được địa phương gạt tạo thành không thể để cho hắn nhìn thấy. Bất quá, nàng còn chưa nói hết Lục Minh liền tiễn một loại vọt đi vào. Từ bảng lặng rồi, tiểu tử này ngay cả có nghiện nội y cũng sẽ không như vậy hung hăng ngang ngược sao? Chẳng lẽ hắn vừa nhìn thấy quấn ngực cùng tiểu nội chủ quần, làm trò của mình mặt cũng có thể biến thành sói? Chẳng lẽ dai dai mang thai, không có phát tiết đem tiểu tử này cho nín hỏng rồi? Đại ca tha cho chết, đừng đánh ta đem đồ vật để xuống, đừng đánh ta còn không có bắt đầu trộm, hơn nữa cái này phòng cũng là sách cũng không còn gì tốt trộm. Một cái đầu mang quấn ngực tiểu tặc để cho Lục Minh nhéo đi ra ngoài, Lục Minh làm trò Từ Thanh Mai trước mặt một chút đem tên kia ném tới thang lầu đáy. À, hắn sẽ không ngã chết sao? Từ Thanh Mai thấy vậy kinh hãi. Người không bằng lo lắng một chút bản thân tốt hơn, trong nhà náo tặc cũng không biết mướn ở tại nơi này loại phá địa phương, liên tòa cũng là cũ đích chẳng lẽ ngươi không biết chuyển vào mới mướn địa phương, cần đổi lại đem mới tòa sao? Nếu như ngươi không có tiền, ngươi có thể hỏi dai dai mượn, ở tại nơi này loại địa phương ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Lục Minh rất muốn lấy tay viết ngu các em hai chữ, sẽ đem nó đưa cho Từ Thanh Mai. Hôm nay thật ra thì lần đầu tiên bị tặc. Ta không thể không tiền, mà là nơi này khoảng cách cổ phong đường cái công trường gần đây. Tốt, đừng nóng giận, đi vào uống chén trà thuận nộ khí. Từ Thanh Mai không biết bản thân chỗ đó có vấn đề, tựa hồ rất thích xem thấy Lục Minh tức giận giống bộ dáng của mình. Hơn nữa hắn càng lớn thanh âm, nàng lại càng thấy ấm lòng. Tự nhiên cha mẹ qua đời, cũng không biết bao nhiêu thời gian không ai như vậy quan. cocchuyenaudio.com Tâm quá mình, chỉ có hắn, vào nhà Từ Thanh Mai nhìn thấy một mảnh bừa bãi, khắp nơi đều là để cho tiểu tặc mở ra quyển sách những thứ này cũng không trọng yếu, hơn nữa là trong tủ treo quần áo lót lật ra đi ra ngoài, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Lấy, nhuốm máu đào, đường vân, cái gì cần có đều có thật giống như mở áo lót triển lãm bán hàng dường như Từ Thanh Mai nhìn không khỏi đỏ mặt lên, xong. Toàn để cho hắn nhìn thấy, bao gồm cái kia đầu sau khi trở về không dám xuyên màu đỏ tê chữ quần. Hắn nhất định sẽ cho là mình là khó chịu nữ nhân. Bản thân phía trước quang huy hình tượng toàn xong. Hắn nhất định sẽ trở về cùng dai dai nói, sau đó hai cái miệng nhỏ sau lưng giễu cợt bản thân. Đừng động chờ ta tới thu thập. Từ Thanh Mai ám chờ đợi Lục Minh không nhìn thấy bản thân cái kia màu đỏ tê chữ quần, đợi nàng vội vàng đem tê chữ quần cướp nhặt lên, bỗng nhiên cửa có người nhẹ nhàng gõ. Tỉnh anh thanh âm vang lên, ta nhưng lấy đi vào sao? Hòa, wow, người đã ở à cái này phòng ta không biết các ngươi đang. Các ngươi chiến đấu thật kịch liệt, tỉnh anh vừa nhìn Từ Thanh Mai trong tay tê chữ quần, lập tức nhìn về phía Lục Minh ánh mắt lộ ra thì ra là ngươi thích cái này vẻ mặt. Từ Thanh Mai quẫn thiếu chút nữa không có đánh một cái lỗ chui vào. Nàng biết tỉnh anh hiểu lầm, nhưng không cách nào giải thích. Người, trễ chút cho ta điện thoại, ta có việc đi trước. Lục Minh vừa nhìn tỉnh anh tới an tâm rời đi, nếu không, hắn không phải là hướng dai dai quát cứu mạng không thể. Thật ra thì, Từ Thanh Mai nhìn một chút Lục Minh bóng lưng, vừa hướng tỉnh anh nói. Thật ra thì chuyện cũng không phải là ngươi nhìn như vậy, vừa tới tiểu thâu, Lục Minh đồng học giúp ta đem tiểu thâu bắt đi ra ngoài, cho nên, mới chuẩn bị cái như vậy ngổn ngang, mau mời ngồi. Chuyện thật không phải như ngươi nghĩ, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Tỉnh Anh lộ ra mỉm cười, phía sau một câu nói nàng chưa nói. Nhưng ta không tin cái kia đại sắc chủ sói có ăn chay. Đại gia, đừng nữa cho cái kia thanh mai trúc mã đồng học tán tỉnh rồi, nhanh lên trở lại nhìn cô dâu đi. Lãnh mỹ nhân mặc vào áo cưới bộ dạng, ngay cả ta xem cũng động tâm, nếu không trở lại, nàng sẽ phải để cho người khác đoạt đi. Nhiếp hồ ly gọi điện thoại tới, mặt ngoài không cần, nhưng kỳ thật khẩu khí cũng mang một ít men say mà. Trở lại ngay, mặc áo cưới, ngàn vạn đừng cười. Lục Minh đồng học tâm ngứa, hận không thể chắp cánh bay về đi xem một chút cô dâu của mình. Ta còn muốn cởi xuống áo lót cho đại gia đến bên trong chân không, nếu đại gia không gì lại nhìn, cái kia cô nàng sẽ cởi. Nhiếp hồ ly là chúng nữ trong lúc này thích nhất dụ dỗ còn không có, mỗi lần khiến cho hắn tâm hỏa nổi lên, nàng liền đi núp trộm vui mừng. Ngài vừa nghe tức giận giống một tiếng, có bản lãnh bọn ngươi ta trở về rồi hãy nói tới nghe một chút. Đại gia, ngươi chờ, chờ ngươi trở lại ta đem mang nhiệt độ tiểu lễ vật đưa. Mau trở lại, nhân gia đã đợi không kịp, mau trở lại, nhân gia rất nhớ ngươi sờ sờ. Nhiếp hồ ly ngôn ngữ muốn chết trêu chọc một phen, ở dẫn tới nơi nào đó cứng rắn như sắt sau, nàng nhưng treo máy. Kháo, trở về không thu thập ngươi là không được, tính toán như thế nào đem nhiếp hồ ly bắt lại, nếu không nàng quá đắc ý. Trở lại nửa đường, ôn hình phu nhân bỗng nhiên cho hắn gọi điện thoại tới, để cho vui mừng vạn phần. Thì ra là ôn hình phu nhân nghe nói thanh suối thôn chuyện, cảm thấy cái này tiểu hầu tử cũng thật. Góc chuyện audio.com, khó khăn, cho nên điện tới an ủi hạ Lục Minh đồng học. Chuyện này, mọi người không muốn chu toàn, cũng không phải một mình ngươi lỗi. Ta cùng Trầm Nha Đầu cũng có chút điểm, đau lòng, vốn là chuyện như vậy hoàn toàn có thể tránh khỏi, chính là sơ suất quá, nghĩ thầm ở Thiên Viễn Sơn phân biệt có không có chuyện gì. Đây là một dạy dỗ, sau này chúng ta cũng sẽ cẩn thận chút tiểu hầu tử chuyện này, ngươi làm được rất tốt. Ta thật không nghĩ tới America, Tổng thống cũng làm cho đem ngươi quân. Lục Minh nghe được trong lòng vui thích khó được ôn hình phu nhân khen ngợi bản thân. Về phần kế sách là Lý Sách chủ nhớ cùng Kiều lão chi chiêu, lại thêm bản thân tạm thời phát huy những thứ này, hắn chắc chắn sẽ không nói, toàn đem công lao ôm vào trên người mình. Thành bảo bên kia chuyện thế nào? Lục Minh muốn tìm cái lấy cớ ngày trước xem một chút ôn hình phu nhân. Hắn bắt đầu nghĩ nàng, tiến triển thuận lợi, bất quá, người thật giống như có một tiểu bệnh nhân, nàng xem đi tới không tốt lắm, quá vài ngày đến đây đi ta cùng Trầm Nha Đầu nói, chỉ cần nàng phụ trợ ngươi luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, vậy thì mang mọi người cùng nhau đến bên này tham gia Upright đại điển, thuận tiện giúp vị kia tiểu bệnh nhân chữa bệnh. Đúng rồi, ngươi cùng Thanh Lam đính hôn chuyện ta không thể trở về tham gia, ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng. Đính hôn sau tiểu hầu tử, ngươi chính là cái đại nhân, sau này trở thành nhất gia chi chủ, sẽ phải có một nhà đứng đầu bộ dáng. Cũng không thể như thế nghịch ngợm gây sự. Ôn hình phu nhân nói xong Lục Minh trong lòng vui mừng nở hoa, khó được nàng quan tâm như vậy bản thân, bình thường gọi điện thoại cũng là mấy câu liền xong, hôm nay xem ra tâm tình của nàng rất tốt đâu. Ta mấy ngày nữa phải đi xem ngươi, bọn ngươi ta. Lục Minh kích động quát lên, hắn thật muốn hướng nàng nói ra đáy lòng nói. Rất nhớ nàng, nhớ qua ôm nàng, hôn nàng. Dĩ nhiên lời này là vạn lần không thể nói, nếu không nàng muốn tức giận. Chẳng qua là Lục Minh kích động, để cho ôn hình phu nhân cảm thấy, nhỏ giận vui hơn nói một câu. Trước làm tốt chuyện của ngươi rồi nói sau. Kết thúc cùng ôn hình phu nhân trò chuyện sau, Lục Minh đột nhiên cảm giác được tâm tình thật tốt, hận không được lên tiếng ca sướng. Điện thoại di động vừa vang lên. Mở ra, là một tờ màu trắng áo cưới nhấc lên tuyết đồn chân ngọc ẩn hiện hình ảnh, cũng không biết là người nào, là Cảnh Hàn, Nhiếp Hồ Ly, hay là Trầm Khinh Vũ, còn là đừng người, bất kể là ai, đều hấp dẫn Lục Minh đồng học khí huyết bay lên, thiếu chút nữa không có ngao một tiếng biến thân thành sói. Cách chương.